Chương 2763, gặp gỡ một cái tiểu mê muội, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên, ngươi là Phù Tang Thành bên trong Lâm Thiếu Mẫn, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi cùng thống khổ, nhưng rất nhanh liền bị sán lạn sáng rỡ Tiếu Dung thay thế. Nàng nhìn xem Mộ Nhan trong mắt là tràn đầy cảm kích cùng sùng kính. 3 năm trước đây, ta ham chơi vụn trộm rời đi Hoắc Đốn bộ lạc, muốn tại tu chân đại lục thấy một phen việc đời. Ai biết lại bị nhân lừa gạt nhập Phù Tang Thành. Ta coi là đời này đều chỉ có thế tại cái kia địa ngục đồng dạng Phù Tang Thành bị tra tấn đến chết. Thế nhưng là quân đại thần ngươi lại giống như là thiên thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đem ta từ trong cơn ác mộng cứu ra. Lâm Thiếu Mẫn nói, trên mặt hiển lộ một tia áy náy, ta biết chúng ta thiếu quân đại thần ngài, không phải một câu tạ ơn có thể còn xong. Rất nhiều tỷ tỷ vì báo ân, đều lựa chọn đi theo ngài tả hữu, nhưng ta lại ích kỷ như vậy bởi vì ta không nợ phụ mẫu cùng đệ đệ, ta sợ 3 năm qua đi, bọn hắn QNZ một mực tại tìm ta, lo lắng ta cho nên ta lựa chọn trở lại Hoắc Đốn bộ lạc. Mộ Nhan nụ cười trên mặt trở nên ôn hòa mà mềm mại, ngươi không cần cảm thấy thật có lỗi. Ta làm kia hết thệ là vì chính ta, cũng không phải là tận lực đi cứu các ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Ngược lại là ngươi, về tới đây về sau, ngươi qua còn tốt chứ? Lâm Thiếu Mẫn lập tức trùng điệp lắc đầu, nụ cười trên mặt ngu ngơ ngốc đốc, lại mang theo không nói ra được cấm áp. Cha mẹ ta còn có đệ đệ đều đối với ta rất tốt chỉ cần nhớ tới mình trải qua ngàn khó vạn hiểm. Về đến trong nhà, phụ mẫu cùng đệ đệ nhào tới ôm nàng khóc lớn chẳng cảnh. Lâm Thiếu Mẫn đã cảm thấy vô luận mình từng trải qua như thế nào địa ngục tra tấn, cũng có thể bao dung, có thể đi qua. Bởi vì nàng còn có tốt như vậy thân nhân đang chờ nàng, trông coi nàng, yêu nàng. Nhân sinh của nàng là yêu nàng nhân mà sống, tuyệt không cho phép bị một đám xuất sinh hủy đi. Lâm Thiếu Mẫn vuốt vuốt bên tóc mai sợi tóc, thanh âm nhẹ nhàng, ngay từ đầu khi về đến nhà, ta luôn luôn ác mộng bừng tỉnh, ta không dám thấy ánh nắng, không dám để cho bất kỳ nam nhân nào tới gần ta, cho dù là phụ thân của ta cùng đệ đệ về sau. Tại phụ mẫu truy vấn hạ, ta cuối cùng vẫn là đem 3 năm này kinh lịch nói ra. Thế nhưng là, ta cha ta mẹ, còn có đệ đệ ta, bọn hắn chẳng những không có cửa trách ta, ghét bỏ ta, ngược lại ôm ta khóc một đêm. Ta cha nói, nếu là ta chán ghét nam nhân, cả một đời không gả chính là. Ta mẹ để ta không nên đem 3 năm này kinh lịch cùng bất luận kẻ nào nói, đệ đệ ta nói, hắn phải nhanh nhanh mạnh lên, về sau bảo hộ ta tỉ tỉ này. Lâm Thiếu Mẫn nước mắt trượt xuống hốc mắt, nàng dùng lượn quanh đôi mắt đấm lệ nhìn Mộ Nhan, nhịn không được đưa tay bắt lấy tay áo của nàng, nói giọng khàn khàn, quân đại thần, ta thật rất cảm tạ ngươi, để ta có cơ hội về nhà. Ngươi cũng không biết, ta có bao nhiêu cảm tạ ngươi. Mộ Nhan đưa tay lau đi lệ trên mặt nàng nước, trong lòng ấm áp một mảnh. Nàng cũng không phải là một cái thuần túy trên ý nghĩa người tốt, cũng khinh thường tại đi làm cứu vớt thế giới thánh mẫu. Nhưng giờ này khắc này, nhìn thấy mình sau đó cứu trợ, có thể để cho một cái thiện lương mỹ hảo cô nương giành lấy cuộc sống mới. Loại kia cuồn cuộn thỏa mãn cùng an tâm, là thuần túy tàn sát cùng phát tiết, tuyệt đối không cách nào so sánh. Đúng rồi, quân đại thần, ngươi làm sao lại đến Hoắc Đốn bộ lạc đâu? Lâm Thiếu Mẫn lau sạch nước mắt, lần nữa khôi phục nụ cười sán lạn, tròn trịa khuôn mặt nhỏ lộ ra phá lệ lấy vui đáng yêu. Quân đại thần, ngươi làm sao lại đến Hoắc Đốn bộ lạc đâu? Nơi này luôn luôn ngăn cách, ta quanh năm suốt tháng đều rất ít gặp ra ngoài nhân. Ngài là đến Mộc Nhạc các cầu y thì sao? Tấu chương xong.